Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng lắng nghe tiếp Lục Kỳ Đế Chế, phần 4 của Âm Dương Công Vụ, sáng tác Kinh Hỷ, tập 2. Sau khi rời khỏi hoàng cung, Tứ Niên và Thanh Vân không về Trần Phủ ngay, mà đi dọc theo dòng Hương Giang. Đang là mùa nước sông dâng cao, vài gốc liễu mùa hè còn trơ ra thân rễ, nhưng nay đều đã bị nước dâng ngập. Phòng tuyến quanh kinh thành đều đã được khởi động. Bờ bắc Hương Giang là nòng cốt, ở đó chứa đầy đủ súng ống đạn dược và cả một lượng lớn thuốc nổ. Chỉ cần có hiệu lệnh sẽ lập tức khai quả. Thanh Vân quan sát rất lâu, lại thấy bản đồ định hướng chảy của dòng nước. Tất cả các điểm chú ý đều đã được đánh dấu kỹ càng. Đám âm binh mấy đêm trước vốn được sử dụng để trấn yểm dưới sông, cho nên dù di chuyển bắt buộc phải có nước để giữ âm khí. Nhân chấn trên 500 năm được xem là đã quen thuộc với địa hình yểm trấn. Nếu tách rời khỏi địa hình quá lâu sẽ tự tiêu tán hồn phách. Về điểm này, chắc hẳn kẻ có âm mưu phá hoại yểm trấn kia sẽ không tùy tiện phá hủy âm binh. Tối hôm đó, cô cũng đã xem xét một vòng. Bắc thành rộng lớn, lại chứa nhiều linh khí, căn cơ quá sâu dày. Kẻ kia dù tài giỏi đến mấy cũng không thể phá hết được. Cho nên có lẽ mục đích của hắn chỉ là mượn âm binh ở Bắc thành tiến vào kinh thành gây loạn mà thôi. Gà Tinh Thất Diệu là yêu tinh ẩn mình đã lâu, Bắc thành cũng coi như là nhà của nó, làm sao lại hợp tác với một kẻ có ý đồ muốn phá hoại nhà mình được? Chuyện này ắt hẳn có nguyên do sâu xa hơn. Vì vậy Thanh Vân đã làm vài thủ thuật nhỏ ở Bắc thành, chỉ cần có động tĩnh cô sẽ biết ngay. Tôi có thể mượn vài người tin cậy được của phó sứ không? Cô muốn bao nhiêu người, cứ tùy ý sử dụng. Không cần nhiều, khoảng 3 người. Chỉ cần tay chân nhanh nhẹn, ít nói một chút là được. Không thành vấn đề. Tứ Niên huýt sáo gọi thuộc hạ. Rất nhanh đã có đủ người theo yêu cầu của Thanh Vân. Trong phạm vi 50 dặm quanh kinh thành, chỗ nào cũng có người của bộ hình, có ám vệ và người của cơ mật diện bố trí. Bọn họ sẽ tự nhận biết được thủ lĩnh của mình để nghe hiệu lệnh, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng làm nhiệm vụ. Thanh Vân rút từ trong người ra một ống tre nhỏ được đậy nút bằng lá chuối khô, đưa cho Y Hoa. Sau đó mở tấm bản đồ ra, chỉ vào những điểm đã đánh dấu, ghé vào tai Y Hoa dặn dò cụ thể từng chi tiết nhỏ. Y Hoa chăm chú lắng nghe, mặt tỏ ra nghiêm túc. Em hiểu rồi thần chủ, xin thần chủ cứ yên tâm. Y Hoa và ba thuộc hạ đi xa rồi, Thanh Vân mới hạ thấp giọng, nét mặt ẩn chứa một chút hoang mang. Cô nói với Tứ Niên: Từ lúc đặt chân đến kinh thành, tôi cảm nhận được hơi thở của quỷ thần, nhưng làm thế nào cũng không thấy rõ được nó chính xác nằm ở đâu. Không chỉ một nơi, mà cả kinh thành đều toát lên sự u ám đó. Thật giả lẫn lộn, hiện tại chưa phân rõ ràng được. Cho nên cô mới để Y Hoa đi làm việc bí mật cho mình sao? Thanh Vân không phủ nhận. Cô nói thêm: Y Lan và Y Hoa là song sinh, thể chất đặc biệt. Có những việc tôi không thể tự mình làm, nhất là trong lúc máu dạ xoa đã chiếm 3-4 phần. Cùng là quỷ thần, tôi ở ngoài sáng, chúng ở trong tối. Chỉ cần tôi sơ suất, chính tôi cũng sẽ nằm trong số bọn chúng. Tâm trạng phức tạp của Thanh Vân, Tứ Niên hiểu được phần nào. Quen biết cô không lâu, nhưng cách hành xử của cô đều có tính toán sâu xa và đề phòng cao độ. Sự việc xảy ra ở Khâu Phạ là bất khả kháng, Có ai ngờ được người ở bên cạnh lại bán đứng chính mình. Thanh Nga đáng trách nhiều hơn đáng thương. Cô ta ngay từ khi nảy sinh sự ghen ghét đố kỵ với chị mình đã không đáng nhận được sự tha thứ. Mặt trời đứng bóng, Thanh Vân nhổ ba lọn tóc, lại bẻ một đoạn liễu dài chừng ngón tay, buộc hết ba sợi tóc lại rồi búng xuống nước. Mặt nước tản ra những vòng tròn, cánh liễu lập lờ như thả cần câu cá. Một hồi liền thực sự bị một con cá há miệng đớp lấy. Thanh Vân tiếp tục lặp lại thêm vài lần nữa, cho đến khi Tứ Niên phát hiện ra ngón tay của cô đang nhỏ máu, mới biết quá ra ban nãy mỗi lần cô xoắn tóc đều tự lấy máu của mình quẹt lên cành liễu, nên cá mới bị thu hút mà ăn nhầm. Máu của cô còn có thể dụ cá đến sao? Tôi đã từng nói rồi mà, máu của tôi vừa có lợi nhưng cũng gây hại. Lũ cá này về sau sẽ chết. Làm vậy có tác dụng gì? Búng nốt cành liễu quấn tóc cuối cùng xuống nước, Thanh Vân trút khăn tay lau máu rồi mới thông thả đáp. Phó sứ có thuộc hạ ẩn mình, tôi cũng có do thám riêng. Khác ở chỗ là tôi không dùng người mà dùng vật. Cô phủi tay, sau đó hai người ra chợ đông ăn hai bát mì, tiện thể nghe ngóng tin tức từ người dân trong chợ. Thanh Vân nghe người ta bàn tán huyên náo thì hỏi nhỏ. Nghe nói những người chết treo bằng ruột của chính mình đều là quan ở quốc sử quán hả? Ừ, tuy chỉ là viên quan nhỏ nhưng trách nhiệm ghi chép quốc sử là việc trọng đại. Đều là những người có phẩm chất, thường ngày không gây gỗ xích mích với ai, tay thì trói gà không chặt. Tự nhiên lôi ruột ra thắt cổ treo lên xà nhà, chuyện đó đến ta còn không làm được. Thanh Vân nhíu mày, nhìn thẳng vào mắt Tứ Niên, hạ thấp giọng. Có cách để một người có thể giết chính mình, đó là một thứ thuật điều khiển người ta như một con rối, mà người làm quân chủ sợ nhất. Nghe Thanh Vân nói vậy, Tứ Niên đột nhiên nuốt khan, chờ đợi câu nói tiếp theo của cô. Ruột già quấn cổ, quỷ gọi nhiếp hồn. Ê, nhiếp hồn sao? Đúng vậy. Hay chính là một kiểu thôi miên từ xa, thao túng ý thức của người khác bằng ý thức của mình. Thật tiếc là tôi không giỏi thứ thuật này. Năm xưa tôi không dám học, vì mẹ tôi nói một nửa trong người tôi là quỷ thần. Nếu giỏi thuật nhiếp hồn thì sẽ gây nguy hiểm cho người khác, nhất là khi tôi không thể khống chế được máu quỷ thần trong người. Thanh Vân cúi đầu, sắc mặt không có mấy biến đổi, nhưng lời nói lại có chút buồn bã. Đáng lẽ cô phải sống một cuộc đời bình thường như bao cô gái khác, nhưng từ khi sinh ra đã không được lựa chọn. Một bước đi là một bước thận trọng. Tự mình khống chế dòng máu dạ xoa cũng là tự mình đối phó với chính ác tâm bên trong mình, khó khăn biết bao nhiêu. Thấy Tứ Niên đang nhìn mình, Thanh Vân liền nói sang chuyện khác. Phó sứ có nghĩ cương thi mà dân chúng đồn đại chính là mấy vị quan đã chết đó không? Trải qua nhiều chuyện quỷ dị, Tứ Niên không chút ngạc nhiên vì chuyện xác chết sống dậy, xong vào nhà người ta uống máu ăn nội tạng. Cậu khẽ gật đầu đáp. Tôi cũng có suy đoán đó, chỉ là không nói ra với thánh thượng. Ngài bận lo nhiều việc, chỉ bằng bớt đi một việc này. Chẳng trách bệ hạ tin tưởng phó sứ đến vậy, cũng đều có nguyên do chính đáng cả. Quân chủ là ai ta không quan tâm, chỉ cần là minh quân, một lòng vì xã tắc đại cục, ta đều sẽ tuyệt đối trung thành. Ăn xong, hai người tìm tới nhà của vợ chồng Quý Thịt Lợn. Mấy ngày qua hai vợ chồng lão không buôn bán làm ăn được gì, chỉ ru rú trong nhà và đến y quán tìm thầy Lang chữa trị. Thanh Vân vừa đến cổng quả nhiên đã nhìn thấy phía sau nhà lão, xương trắng và đầu lâu chất cao như núi. Từng tảng đang đổ xuống mái nhà của lão, tràn cả vào trong nhà. Luồng khí sáng cuối cùng tỏa ra từ ban thờ cũng sắp bị thứ âm khí kia nuốt sạch. Nghiệp sát sinh ba đời, sau này sẽ từng chút gặm nhấm tinh thần và sức khỏe của gia đình, con cháu nhà này. Cô dùng máu đầu ngón tay vẽ lên cổng nhà Quý Thịt Lợn một chữ bùa nhỏ, rồi mới theo tứ niên đi vào bên trong. Thị Quý đang ngồi trong sân thái chuối cho lợn, nhìn thấy người vào, bên hông còn treo bao kiếm thì hơi sửng sốt, vội đứng dậy mời vào. Khi trông thấy Thanh Vân đeo mặt nạ che nửa khuôn mặt thì bất giác lạnh hết cả người, da gà nổi lên từng chập. "Đừng sợ, tôi không may bị phỏng. Nếu không che lại sẽ khiến cho người khác nhìn thấy sợ mà bỏ chạy mất đó." Thị Quý gượng cười mời hai người ngồi. Tứ niên lấy lệnh bài ra, muốn gặp vợ chồng lão Quý hỏi chuyện. "Chẳng giấu vị quan gia, chồng tôi từ sau hôm gặp chuyện chẳng dám ra ngoài nữa. Hai hôm nay đột nhiên sợ ánh sáng, thậm chí bắt đầu thèm ăn thịt sống rồi." Nói xong thì lại khóc. Thanh Vân nói mình đến xem bệnh cho lão Quý. Thị Quý vội vàng giữ tay cô lại, nức nở nói: "Cô gái à, cô phải cẩn thận. Chồng tôi khỏe lắm, nhìn còn có chút đáng sợ. Tôi sợ rằng những gì người ta đồn ngoài chợ là thật, chồng tôi sẽ biến thành thứ không phải là con người nữa." Thanh Vân không nói gì, chỉ khẽ vỗ vào tai thị rồi nhấc chân đi vào. Cửa vừa mở, bên trong xộc ra một mùi hôi thoang thoảng. Vừa có mùi nấm mốc, lại có thêm mùi hôi của xác phân quỷ. Lão Quý ngồi trong góc, thân hình to lớn của lão chiếm hết một khoảng. Lão gầm gừ quát: Đóng cửa lại cho tôi." "Vẫn nói được, xem ra vẫn còn là người. Ông đi ra đây, tôi xem bệnh cho ông, vẫn còn chữa được." Giọng thị quý ở bên ngoài vọng vào, xen một chút nghẹn ngào: "Mình ơi, đây là người của triều đình, mình để cô ấy xem bệnh cho mình đi, còn nước còn tát." Lão Quý do dự một hồi, một lúc sau cũng chịu đi ra. Lúc trước trông lão to khỏe là thế, mà bây giờ như sụt đi cả chục cân, da dẻ hơi nhăn lại, một bên mắt đã chuyển thành màu đen, dưới cổ loang lổ những vệt đen kéo thành mảng. Thanh Vân nói ra ngoài với thị quý: "Lấy cho tôi một bát nước nóng già mang vào đây." Dạ, tôi sẽ đi làm ngay." Tuy lão Quý vẫn còn là con người, song cũng không hẳn. Bên mắt màu đen của lão nhìn Thanh Vân như nhìn kẻ địch. Hơi thở của lão cũng trở nên khò khè như tắc cuốn họng, giọng nói khàn đặc: "Có phải tôi sẽ trở thành cái thứ quỷ quái đó hay không?" "Không đâu, thứ kia được luyện từ xác chết, không phải từ người sống. Cùng lắm chỉ coi như đang bị nhiễm một loại bệnh mà thôi. Nếu không chữa kịp thời, ông sẽ chết." Thị quý mang bát nước vẫn còn bốc hơi vào. Thanh Vân nhỏ vào đó ba giọt máu, lại thêm ít chu sa, khuấy lên đưa cho lão Quý: "Uống đi. Sau đó trong 7 ngày phải ngâm nước xả ấm 1 canh giờ, bỏ thêm một chút chu sa. Có điều ông cũng không sống được qua tuổi 40 đâu." Thị quý giật bắn cả mình, kinh hãi hỏi lại: Cô nói sao vậy? Tại sao chồng tôi lại đoán mệnh như vậy? Chồng tôi năm nay 32 tuổi, chỉ sống thêm được 8 năm thôi sao? Nhà ông ta ba đời vướng vào nghiệp sát sinh, xương chất thành núi. Hiện giờ xương trắng đang đổ xuống nhà, đợi khi nào xương đổ hết, đè sập cả ban thờ, lúc ấy ông ta sẽ chết. Quỷ sự vừa rồi chẳng qua là một kiếp nạn nhỏ của ông bà thôi. Thành Vân còn muốn nói thêm, con trai lão Quý cũng không thoát được, nhưng cô nhịn lại không nói. Nhân sinh, sống chết là lẽ đương nhiên, nói nhiều cũng không có tác dụng, chẳng qua là muốn trước khi chết tích thêm chút phước, xuống âm tào địa phủ đỡ khổ vài phần. Thị Quý nghe vậy vội quỳ xuống. Cô gái à, xin cô làm ơn làm phước cứu chồng tôi. Con trai tôi mới 9 tuổi, chồng tôi là trụ cột gia đình. Ông ấy chết rồi, mẹ con tôi biết nương tựa vào ai? Thành Vân đỡ Thị Quý dậy, ôn tồn nói. Tôi chỉ nhắc trước để ông bà dự liệu chuyện nên làm và không nên làm. Tôi không thể thay đổi số mệnh. Nghe vậy, Thị Quý lại ngồi thụp xuống đất, khóc nức nở, tự trách bản thân sau lúc đó không tin lời người đàn ông kia nói, còn hất hàm đuổi ông ta, cho rằng ông ta ăn nói linh tinh. Bà nói là trước đây từng có người nói những lời tôi vừa nói cho ông bà rồi sao? Thị Quý gật đầu, kể lại sự tình lúc đó. Tứ Niên ở một bên nghe chuyện, ngờ ngợ ra điều gì, liền hỏi. Bà nhớ rõ chuyện đó như vậy, liệu có vẽ ra được chân dung người đó không? Thị ngơ ngẩn cả người, nhưng một lúc thì lắc đầu. Thị là dân buôn bán, từ bé đến lớn nhận biết được vài con chữ, lấy đâu ra biết họa hình. Thời gian tuy chưa lâu lắm, nhưng tôi không quá để tâm đến ông ta, căn bản là không thể nhớ rõ được. Vậy ông ta có đặc điểm gì đặc biệt không? Thấy Thị Quý rối loạn, Trần Tứ Niên tặc lưỡi nói tiếp. Bà cứ suy nghĩ đi, khi nào nhớ ra thì gửi thư đến hình bộ cho ta. Được được, xin quan gia yên tâm, nếu nhớ ra được tôi nhất định sẽ báo cho ngài. Thị quay sang hỏi Thanh Vân. Chồng tôi thật sự sẽ khỏi bệnh này chứ cô? Sẽ khỏi thôi, đừng lo lắng. Từ nay đừng làm nghề mổ lợn nữa. Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Nghiệp sát sinh kéo đến ba đời là phước báo trước kia của nhà các người rất tốt, nhưng cũng đã đến lúc cạn kiệt rồi. Quay đầu là bờ. Nói xong, cô và Trần Tứ Niên phải rời đi ngay. Vợ chồng Thị Quý lo lắng, nhìn nhau, ngậm ngùi mà thở dài. Trên đường chợ đông, trước cổng nhà nào cũng trải rác đầy tàn tro trộn lẫn với quyết gà. Nhiều người đang vẩy nước xuống dọn dẹp. Khi trời tối lại tiếp tục làm như vậy, Thanh Vân vừa đi vừa bấm độn, nhẩm tính cách làm lần này của người dân sẽ duy trì thêm được 2 ngày. Qua 2 ngày, có dùng máu chó mực cũng vô dụng. Cho nên trong 2 ngày đó, bọn họ phải tìm cách bắt cho được mấy thứ không giống con người kia. Ban nãy tôi nghe phó sứ hỏi Thị Quý về người đàn ông nọ. Phó sứ hẳn là cũng biết chuyện gì đó sao? Thực ra ta cũng không chắc chắn lắm. Mấy năm trước trong lúc đi tuần, nghe nhiều người dân nói có một người đàn ông trung tuổi thường đi lang thang trong kinh thành, tướng tá như ăn mày, nói ra những điều kỳ quặc, toàn là những chuyện mà ai nghe cũng cảm thấy đầu óc ông ta có vấn đề. Lúc nghe Thị Quý nói, ta chợt nghĩ tới người đó, cho nên cũng không biết có phải là cùng một người hay không. Phó sứ đã gặp người đó chưa? Tứ Niên lắc đầu nói chưa từng gặp. Hai người lại tiếp tục đi tới nhà của những viên quan đã chết để điều tra. Chỗ nào người ta cũng bàn tán sôi nổi về những cái chết đáng sợ của bọn họ. Thi thể quan viên chết đều được người nhà đưa đi chôn cất sau khi khám nghiệm. Hai người họ đi tới từng nhà hỏi han tình hình, lại xem qua hiện trường một lần, nhưng cũng không có thêm manh mối gì. Chỉ có Thanh Vân cảm nhận được hơi thở của quỷ thần vẫn lẩn quẩn đâu đó, mỏng nhẹ như có như không. Giữa quỷ thần có một sự giao thoa rất đặc biệt, giống như là tín hiệu. Mặc dù không cùng thuộc một loại quỷ thần, nhưng vẫn có thể dễ dàng phát hiện ra nhau. Hơn nữa, lần trước bộc lộ bản năng của dạ xoa đã kích động mạnh mẽ đến cảm nhận của cô, càng khiến cho Thanh Vân có sự nhạy bén hơn với quỷ thần khác. Kinh đô phồn thịnh này thời gian tới không biết còn xảy ra thêm bao nhiêu việc kỳ quái khác. Trên đường chợ đông, tuy xảy ra chuyện quỷ dị, nhưng ban ngày người dân vẫn tụ tập đông như thường. Mé đường có một phường mãi nghệ, những phường diễn trò kiểu này thường đi khắp nơi, thậm chí qua cả những đất nước lân cận để biểu diễn kiếm sống. Họ bày ra bốn chiếc thùng lớn, trông như những cổ quan tài phủ vải, dựng đứng với đủ loại màu sắc bắt mắt. Bên dưới gắn thêm bánh xe, bên trong mỗi thùng lớn đều có một người, hoặc nam hoặc nữ. Người chủ trò mời lên bốn người dân bất kỳ. Bọn họ thống nhất chọn một trong số bốn người kia làm người chỉ định. Sau đó để bốn người quay trở về thùng và đóng cửa lại. Bốn chiếc thùng lần lượt được đảo vị trí. Sau vài lần đổi như thế, chừng khoảng nửa nén nhang, việc của bốn người kia chính là đặt cược tiền vào thùng có người chỉ định. Nhìn qua chẳng khác nào đánh bạc trá hình. Phùng Thanh Vân có vẻ hứng thú, chăm chú quan sát, khóe miệng còn nở nụ cười vui vẻ hiếm thấy. Trần Tứ Niên sinh ra ở kinh thành, đã sớm quen mắt với ba cái thứ trò bịp bợm này, nên cũng không có ý phá vỡ sự tập trung của cô. Chủ trò là một người đàn bà mập mạp, cười toe toét hỏi lớn. Các vị đã chọn xong chưa? Người đúng ăn tiền, nhà trò chúng tôi chỉ đứng ra làm trung gian thôi nha. Thấy mọi người đều đang chờ đợi, chủ trò đon đã nói tiếp. Rồi, thùng số 1 không có ai chọn, thùng số 2 một người chọn, thùng thứ 3 bỏ trống. Chà chà, có vẻ phần lớn các vị đều nghiêng về thùng thứ 4. Mọi người thấy sao? Người chỉ định nằm ở thùng nào đây? Thùng thứ 4, chắc chắn là thùng thứ 4. Tôi đã nhìn kỹ lắm rồi, không thể nào sai được đâu. Đúng vậy đó, nhìn kia kìa. Ở mé thùng còn có một vết bẩn. Lúc trước khi thùng được di chuyển, tôi đã nhìn kỹ lắm rồi. Chủ trò cười cười. Vậy được, chúng ta sẽ ưu tiên mở thùng được nhiều phiếu chọn nhất. Các vị sẵn sàng chưa? Nhìn ai nấy hồi hộp, chủ trò rất hoan hỷ. Sau đó bà ta bước đến cái thùng lớn thứ 4, kéo vải phủ xuống để lộ ra lớp cửa gỗ mỏng ở bên trong. Cửa gỗ được mở ra, khi người bên trong xuất hiện, ai nấy cũng đều ồ lên kinh ngạc. Ngay cả Phùng Thanh Vân cũng nhích chân mày, mắt phải mở to một chút sửng sốt. Lẽ ra theo quan sát thì người bên trong đó phải là người được chỉ định trước đó. Trong quá trình di chuyển không hề xảy ra việc tráo đổi người. Thông thường ảo thuật đều là nhanh tay nhanh mắt, nhưng trò này nhất định không phải ảo thuật. Trần Tứ Niên ghé tai cô nói nhỏ. Nếu mà dễ dàng chọn như vậy thì họ đã không thể sống bằng cái nghề lừa đảo này được rồi. Cửa gỗ thứ 2 được mở ra. Bên trong là một trong số 4 người ban đầu. Quần áo trên người không thay đổi. Ba người dân đặt cược thùng thứ 4 đều mất tiền cho người đặt cược ở cửa số 2. Thanh Vân đoán có lẽ người này cũng là người của chủ phường biểu diễn. Buổi biểu diễn đến đó là kết thúc. Mọi người dần giải tán hết. Những chiếc thùng được xếp vào một góc. Trước khi đi, Thanh Vân vẫn còn do dự nhìn qua một lần nữa. Cô tò mò không biết người ta làm cách nào để tráo đổi vị trí của hai người đó. Về đến hình bộ, Tứ Niên và Thanh Vân bàn bạc kỹ lưỡng, dặn dò thuộc hạ một việc quan trọng, chỉ được thực hiện vào canh ba. Ấy là đi đào mộ kiểm tra di thể của các quan viên. Lúc này cần sự hỗ trợ từ người có kinh nghiệm bốc mộ, bởi Thanh Vân cho rằng mộ của những người này không bình thường. Hai ông bà chuyên làm nghề bốc mộ kia đã rửa qua hàng nghìn bộ hài cốt. Có những người chết xác không phân hủy, biến thành mộ kết. Trong mộ có rắn độc chui ra, lương chạch và những loại trùng ăn xác thối cũng tề tụ đông đủ. Thế nhưng cũng chỉ là các loại mồ mả thuộc dạng không bình thường ở mức vừa phải. Mấy chục năm hành nghề, họ chưa gặp bất cứ thứ gì quỷ dị hơn như vậy. Thanh Vân điềm tĩnh nói. Cẩn tắc vô ấy nấy, trước khi mở nắp quan, ông bà cho kết trận ngũ hành bằng chỉ đỏ tẩm máu gà. đốt lên 5 cây nến ở 5 điểm. Nếu như nến đang cháy mà tắt, thì theo hướng nến tắt đầu tiên mà chạy đi. Còn nếu như lửa chuyển sang màu xanh đậm, thì cứ đứng yên đừng nhúc nhích, đồng thời nhắm hết mắt lại. Dù xung quanh có phát ra tiếng động gì, cũng phải chờ cho hết âm thanh thì mới được mở mắt ra. Khi đó mới được gì? Người vợ khó hiểu hỏi cô. Tại sao phải nhắm mắt lại chứ? Vì lúc đó mở mắt ra sẽ gặp phải thứ rất đáng sợ. Nghe vậy, hai ông bà bốc mộ có ý muốn ngờ vực, xong lại bị cái nhìn sắc như dao của tứ niên làm cho câm nín. Họ hỏi đám quân lính mới biết Thành Vân chính là thần nữ Khâu Phạ, truyền thừa đời thứ 9, bảo vệ linh khí cực bắc. Người vợ lầm bầm nói nhỏ với chồng mình: tuổi còn trẻ như vậy, lại là một cô gái, đã được truyền thừa làm thần nữ bảo vệ linh khí, nước Nam ta có phải hết người tài rồi hay không? Bà im đi, muốn bị tống vào nhà lao sao? Hết chết tại cái mồm đó. Bà nói đúng, trước mặt quan sai đại nhân thì cũng thành sai thôi, tốt nhất là ngậm cái miệng lại. Thành Vân nghe rõ lời của hai vợ chồng nói, cô chỉ nhàn nhạt nhìn theo, chậm rãi uống trà. Cô tin rằng đêm nay họ sẽ biết cái gì gọi là đi đêm lắm có ngày gặp mặt. Đợi hai vợ chồng kia chuẩn bị đồ nghỉ, tứ niên mới hỏi: sao chúng ta không đi cùng họ? Vì tối nay có việc quan trọng hơn phải làm. Phó sứ yên tâm, hai người đó số mạng tốt, tuy làm nghề bốc mộ, tiếp xúc âm khí nhiều, nhưng đều là việc lành, sẽ không nguy hiểm gì đâu. Đương nhiên là không thể tránh bị dọa chút ít, phó sứ cử người âm thầm bảo vệ họ là được. Nghe vậy, tứ niên cũng yên tâm hơn. Nói về việc tâm linh, cậu hoàn toàn tin tưởng Thanh Vân. Cô chưa chắc là người giỏi nhất, nhưng lại là người hết lòng vì việc chung nhất. Ở điểm này, hai người thực sự rất giống nhau. Có lẽ cũng vì vậy mà tứ niên tin tưởng cô đến thế. Đột nhiên Thanh Vân cười nhạt. Lời tôi nói với vợ chồng nhà bốc mộ kia cũng chỉ là đề phòng thôi. Bởi theo tôi suy đoán, trong mộ đã chẳng còn gì nữa. Qua được đêm nay, ngày mốt chúng sẽ đến, không chỉ một lần. Đột nhiên từ bên ngoài, A Đạo chạy vào bẩm báo: đại nhân à, phát hiện ra một thi thể người chết rất lạ, giống hệt với vụ án của 5 năm trước. Giống vụ án nào? Là vụ thú quan ăn thịt người. 1 năm sau thì tìm được 5 chiếc bình đựng 5 quả tim đó. Thi thể đâu rồi? Đã mang về hình bộ, ngõ tác đã kiểm tra. Chỉ là thi thể này có chút lạ, cô ta mang một khuôn mặt một con quỷ. Thi thể là nữ, phần mặt đều bị tô vẽ bằng bột màu, đúng như lời A Đạo nói, giống hệt mặt quỷ. Trước khi chết, cô gái bị móc lấy tim, trên bụng bị khắc hai chữ Lục Kỳ bằng mũi dao nhọn. Điều tra sơ qua thì biết cô gái này là một con hát ở ngoài chợ. Trước khi xảy ra cái chết của ba viên quan quốc sử quán, cô ta đã hát những lời rất kỳ dị, hệt như tiên đoán về số phận của ba viên quan kia. Người chết đầu tiên là quan Biên Tu, người thứ hai và thứ ba lần lượt là hai chức quan nhỏ hơn, Thư Trưởng và Nhập Lưu. Con hát này xuất hiện từ tháng trước, mở một chiếu hát nghèo nàn ở góc chợ. Vì thấy cô ta bị mù, lại là thân gái, nên không ai nỡ đuổi đi. Chẳng ngờ lời hát cứ ngày một kỳ quái, cho đến khi ba quan viên kia lần lượt chết đi, con hát ấy cũng biến mất không tung tích. Đã cho điều tra quê quán gốc gác của người chết chưa? Thuộc hạ đã cử người đi rồi, nhưng mà sẽ mất chút thời gian. Tứ niên cho A Đạo ra ngoài. Thành Vân lúc đó mới hỏi: vụ án 5 năm trước là như thế nào? Chưa vội đáp lời, tứ niên gọi thuộc hạ vào, lệnh cho hắn tìm lại ghi chép về vụ việc 5 năm trước. Trong khi đó, cậu kể sơ qua vụ án ấy cho Thanh Vân nghe, đến nay vẫn là một dấu chấm hỏi không có câu trả lời. Xà tâm độc sao? Đúng vậy, ta cũng chỉ nghe người ta nói, chứ cũng không rõ đó là thứ gì và có công dụng gì. Trùng ma Xà tâm độc là một loại trùng ma, cũng coi như là quỷ thần cấp thấp. Thảo nào khi đặt chân vào cửa đông, tôi lại cảm nhận được hơi thở của quỷ thần. Chỉ là tôi chưa từng nhìn thấy trùng ma thật sự, tất cả chỉ được biết trên ghi chép. Phó sứ kể cho tôi chi tiết hơn được không? Hồi tưởng lại một lúc, Trần Tứ Niên tiếp tục kể cho cô về sự lạ ở trên bầu trời năm đó. Thành Vân vỗ nhẹ lên đầu mình một cái, vẻ tự trách. Tại sao tôi lại không nghĩ ra chứ? Đó rất có khả năng là trùng ma. Năm đó tôi cùng cha xuống Bắc Thành để lập đàn tế, tôi đã trông thấy năm linh vật giống như rắn, giống hệt như lời phó sứ nói đó. Từ bên ngoài, thuộc hạ mặt tái mét chạy vào, lắp bắp thưa. Đại nhân à, ghi chép mất sạch rồi. Đúng lúc này, toàn bộ hồ sơ lưu và vật chứng về vụ việc 5 năm trước đều không cánh mà bay. Nếu nói là trùng hợp, kẻ ngốc cũng sẽ không tin. Tứ Niên tức giận hỏi: Văn thư hình bộ hiện tại là do kẻ nào quản lý? Dạ thưa đại nhân, là do cháu họ của quan biên tu Nguyễn Thái Cường quản lý. Hắn tên là Nguyễn Trung Tính, nhưng mấy hôm nay tổ chức tang sự cho quan biên tu, hắn đã xin nghỉ rồi. Phải rồi, quan biên tu là một trong số 3 nạn nhân chết bất đắc kỳ tử. Nghỉ việc làm ma chay là chuyện đương nhiên, song tính ra cũng đã quá nửa tháng. Điều này khiến cho Trần Tứ Niên càng thêm tức giận. Hắn định chờ hết 49 ngày rồi mới làm việc lại hay sao? Ta không cần biết hôm nay nhà hắn cha chết hay mẹ chết, ta cho ngươi một canh giờ, lôi hắn tới đây cho ta. Dạ dạ, thuộc hạ đi ngay. Tứ Niên bước ra ngoài, gọi lớn: A Đạo, có thuộc hạ. Ngươi đưa theo người lục soát phòng văn thư, bất kỳ ngóc ngách nào cũng không được bỏ qua. Bắt giữ tất cả những kẻ trong cô văn thư để thẩm vấn, một tên cũng không bỏ sót. Tuân lệnh đại nhân. Phùng Thanh Vân xoa xoa hai tay vào nhau, lòng bàn tay của cô rất lạnh và đau, tựa như có rất nhiều đầu kim đang châm vào cùng lúc, song trên mặt cô không có biểu hiện cảm xúc gì. Hình bộ có kẻ hài lòng sao? Bất cứ chỗ nào, dù là hoàng cung canh gác nghiêm ngặt hay trong đội ám vệ ẩn mình, quân danh ở biên ải, thậm chí người nhà, đều có thể không cùng chung một con đường. Những người như ta giờ khắc nào cũng sống trong cảnh giác cao độ, vậy mà cũng không lường hết được. Vẻ mặt Thanh Vân có chút rầu rĩ. Cô nghĩ tới em gái mình. Cô là một thần tế, có đủ thần lực để duy trì linh khí của vùng cực Bắc, nhưng cũng không thể đề phòng hết người trong nhà đó thôi. Huống hồ Trần Tứ Niên là quan viên triều đình, chức trách nặng nề. Mặc dù bên dưới còn có thuộc hạ, nhưng ai dám đảm bảo cậu và họ luôn cùng chung một chí hướng, một lòng bảo vệ lợi ích của muôn dân. Con người sẽ mềm lòng vì điều gì? Vì lợi ích, vì danh vọng hay tiền bạc, hoặc chỉ là một sự uy hiếp đến tính mạng rất vô cớ, đều có thể dẫn tới sự phản bội. Chiều tối, thuộc hạ chạy về bẩm báo. Nguyễn Trung Tính đã không về nhà mấy hôm, không biết hắn đi đâu. Ngay cả tên hậu cận thường ngày đi theo hắn cũng không rõ. Nghe nói trước khi biến mất, Tính nhốt mình ở trong buồng, đục đẽo thứ gì đó. Bọn người hầu gõ cửa hỏi, nhưng hắn quát nạt đuổi đi hết. Bọn chúng đành để cơm ở bên ngoài, xong hắn cũng không đụng vào bất cứ thứ gì. Sau đó cứ bặt vô âm tính. Người ta vào phòng hắn tìm kiếm, nhưng chỉ thấy trải rác toàn dụng gỗ cùng dụng cụ đục đẽo. Ngoài ra, bên dưới gầm giường của hắn còn vẽ nguệch ngoạc một hình con rối. Thanh Vân vừa nhìn thấy hình vẽ kia đã biết ấy là minh họa của thuật nhiếp hồn. Nguyễn Trung Tính hẳn là khi vẽ ra hình này vẫn còn chút lý trí sót lại. Hắn biết mình bị khống chế nhưng không có cách nào thoát ra. Cô lại quan sát dụng gỗ ở trên sàn, không nhiều lắm, thớ gỗ cũng mỏng, lại có cả bút lông và mực đỏ vẫy lên sàn. Tôi biết hắn đẽo cái gì rồi, là bài vị của chính hắn đó. Tứ Niên không kinh ngạc, thâm tâm cậu cũng đã nghĩ tới chuyện này. Chỉ có người nhà họ Nguyễn là sửng sốt. Họ kể rằng sau khi quan biên tu chết, tính đâm ra cáu kỉnh và mất tập trung. Hắn quỳ trước linh cữu chú mình khóc rất thảm, tự tát mặt mình, dập đầu đến chảy cả máu, nhưng ai hỏi hắn cũng không trả lời. Tứ Niên hỏi kẻ hầu cận của Tính thì được biết cách đây khoảng 3-4 tháng Tính bắt đầu qua lại với một người con gái ở chợ đông. Nghe nói cô gái này xinh đẹp nhưng rất kỳ lạ, chỉ chịu gặp hắn sau giờ hội, ban ngày tìm kiếm cách gì cũng không thấy. Cô gái này không những xinh đẹp còn chơi đàn nhị rất giỏi, mê hoặc tâm trí của Tính, khiến hắn mê như điếu đổ, đêm nào cũng lẻn ra ngoài gặp gỡ. Chơi đàn nhị giỏi, lại xinh đẹp, biết mê hoặc đàn ông. Thành Vân và Tứ Niên không hẹn mà cùng nhau trao đổi ánh mắt. Con gà tên Bạch Kê kia không an phận ở Bắc Thành, lại dám đến kinh đô gây chuyện. Đứng sau nó hẳn phải là một kẻ rất mạnh. Trời sập tối, bọn họ theo chân tên hầu cận ra chợ đông. Hắn nói sau bên trong con ngõ nhỏ có một căn nhà, đó là nơi hẹn gặp của Tính và cô gái nọ. Thế nhưng lúc đến nơi, đó chỉ là một cái láng rách nát. Bên trong trồi lên một ụ đất mối to đùng như mộ người chết. Không thể nào. Lúc tôi và quan nhân đến đây, nơi này còn là một căn nhà gỗ nhỏ mà. Ma đưa lối, quỷ dẫn đường. Giờ hợi chưa qua, quỷ ma đã tới. Quan nhân nhà cậu đã gặp quỷ thật rồi. Đừng sợ, nó đi rồi cũng chỉ đưa theo quan nhân nhà cậu thôi, không làm gì cậu đâu. Nội trong đêm nay tìm được hắn thì còn cứu được, bằng không có lẽ cũng sẽ chết giống như quan biên tu. Tên hầu cận sợ xanh mắt mèo. Lúc nghe quan nhân nói gặp mỹ nữ vào giờ hợi, hắn đã ngờ ngợ rồi. Nhưng có ai ngờ sự tình lại xảy ra như thế này. Sau một hồi trao đổi, Tứ Niên và Thanh Vân chia ra hành động. Trong khi Tứ Niên đưa người và con tủn đi tìm tung tích của Nguyễn Trung Tính, thì Thanh Vân hội họp với Y Hoa, cả bọn âm thầm vào cấm cung. Con tủn ngửi mùi trên quần áo của Trung Tính, dẫn bọn Tứ Niên chạy khắp nơi. Sau lần tấn công Thanh Vân đêm đó, nó dường như trở lại bình thường, nhưng lại có phần trầm lặng hơn. Mất một canh giờ, cuối cùng cũng tìm thấy bài vị của Nguyễn Trung Tính cắm trên một ụ đất. Nhìn là biết được đắp lên không lâu. Trần Tứ Niên áp tai vào ụ đất nghe ngóng, sau đó ra lệnh cho thuộc hạ đào đất lên. Đào được phân nửa, chợt nghe tiếng thuộc hạ kêu: "Đại nhân, có người bên dưới." Quả nhiên có một thi thể người nằm úp dưới đất. Người này đích xác là Nguyễn Trung Tính. Mạch hắn vẫn đập, chưa chết. Bọn họ khiêng hắn tới y quán để chữa trị. Quanh đi quẩn lại đã tới nửa đêm, Tứ Niên lại phát hiện con tủn đã biến mất. Trong lúc ấy, Thành Vân đang ở trong một góc cấm cung. Cô nhận biết được quỷ thần đang có mặt ở nơi này. Trên tầng cao của điện Trường Sinh, vách tường hoa lộ ra dưới ánh trăng nhạt. Một thân thể nữ giới mặc quần áo ngủ màu trắng, tóc buông xõa, một tay bám vào tường, tay kia túm cổ áo một đứa bé, nhanh thoăng thoắt mà leo lên. Đứa bé khóc ngặt nghẽo, liên tục kêu cha gọi mẹ. Mỗi một bước leo lên vách tường của người phụ nữ, đứa bé lại lắc lư theo, cảnh tượng rất quỷ quái. Rất nhanh, người trong cung đã bị đánh động, tụ tập đến cung Trường Sinh. Đám người hầu la ó trong bất lực, có đứa chỉ tay kêu: "Quan hậu, quan hậu mang theo thái tử trèo lên mái nhà rồi." "Quan hậu bị quỷ nhập thân rồi, mau đi bẩm báo với thánh thượng." Thành Vân hết sức đau đầu, dặn dò mấy tên thái giám chuẩn bị chăn đệm đề phòng hoàng hậu rơi xuống hoặc thả thái tử rơi xuống. Thánh thượng rất mau chóng đã chạy tới cùng cấm vệ quân, nhìn thấy hoàng hậu đang túm cổ áo thái tử đứng trên lầu cao mà rụng rời chân tay. Vẻ mặt hoàng hậu mờ mịt, u ám giống như người đang trong cơn mộng du, mở miệng nói cứng nhắc: "Hoàng hậu à, nàng đừng làm gì dại dột, ta sẽ cho người lên đưa nàng và con xuống đây ngay." Hoàng hậu đột nhiên quát mắt nhìn xuống, cười hỏi: "Bệ hạ, có phải người uống chén trà có chữ tử đó rồi không? Người có sợ không nếu Giang Sơn đổi chủ? Chén trà đó lẽ nào do nàng làm ra sao? Hoàng hậu cười lớn, tiếng cười lạnh gáy khiến cho thái tử đang khóc cũng im bặt. Phải, là do thiếp làm đó. Nếu bệ hạ đã uống rồi thì tốt, còn chưa uống thì thiếp sẽ làm cho bệ hạ một chén trà khác. Thánh thượng kìm nén lửa giận mà hét to: Hoàng hậu à, nàng là mẫu nghi thiên hạ, việc nàng làm chính là nguyền rủa thiên tử, theo luật pháp là phạm phải tội tử. Nhưng nàng cũng là thê tử kết tóc của trẫm, là thân mẫu của các con trẫm. Nếu bây giờ nàng xuống đây, trẫm sẽ tha thứ cho nàng. Nếu thiếp không những không xuống mà còn mang theo thái tử, người yêu quý nhất, nhảy xuống thì sao? Hoàng hậu, nàng điên rồi, mau xuống đây ngay. Cơ thể hoàng hậu đột nhiên căng cứng, hai mắt mở to, nước mắt cứ rơi ra thành dòng. Giọng yếu ớt nức nở nói: Bệ hạ, thần thiếp không muốn chết, có người đang điều khiển thần thiếp. Bệ hạ, cứu mẹ con thiếp chơi. Hoàng hậu, nàng đừng động đậy, đứng yên đó. Người đâu, mau chóng lên đưa hoàng hậu và thái tử xuống. Hoàng hậu hét lên: Không được lên, chúng mày dám trèo lên đây, tao sẽ thả thái tử xuống. Bệ hạ, người chọn đi, là Giang Sơn hay là mẹ con thiếp? Thánh thượng sửng sốt, sắc mặt đen lại. Nếu không phải trong tình huống bị điều khiển mà nói ra, thì ai dám tin kẻ vừa nói là hoàng hậu của một nước? Bệ hạ, Giang Sơn vốn không thuộc về họ Nguyễn, rất chanh tôi sẽ đổi chủ, ngai vàng của bệ hạ cũng sẽ không giữ nổi đâu. Bệ hạ, người còn có mẹ con thiếp à, đừng cố chống lại số mệnh nữa. Ăn nói hàm hồ. Hoàng hậu, nàng có biết nàng đang nói cái gì hay không? Người đâu, còn không mau lên đưa hoàng hậu xuống. Trên mái nhà, hoàng hậu hai mắt long lên sòng sọc, vẻ điềm tĩnh cao quý thường ngày đều biến mất. Nàng tức giận: Hay cho một ngài ngự cố chấp, quỷ đến cửa rồi còn cố sống cố chết bám lấy ngai vàng. Các người cứ đợi đó mà xem, rất nhanh thôi thiên tử sẽ không còn là ngươi nữa. Tiếng cười chối tai của hoàng hậu vang khắp hoàng cung. Tiếng cười dứt, hoàng hậu liền đổ người về phía trước, bàn tay túm lấy cổ áo thái tử cũng mềm oặt ra. Thái tử rơi xuống. Một trận náo động không lớn không nhỏ, nhưng gây ra xáo trộn trong hoàng cung. Rất may thái tử rơi xuống cái đệm chuẩn bị sẵn, hoàng hậu thì được y hoa kịp thời leo lên mái kéo lại. Phùng Thanh Vân bấy giờ đã di chuyển đến tàng kinh cát, trên mái ngồi dắt dẻo một bóng người, trong tay là cây đàn nhị được làm từ xương người. Một tay cầm lọn tóc nhỏ buộc chỉ đỏ, tra sức vần vò bằng sự thích thú. Thấy người nhàn nhã ở đây điều khiển hoàng hậu, có lẽ đám u hồn sông Kim Giang cũng sắp tới nơi rồi. Lần trước ta coi thường kẻ có nửa dòng máu Dạ Xoa như ngươi, dễ dàng bị ngươi qua mặt. Nhưng lần này thì khác, ta tới đây không phải để đánh nhau với ngươi. Các ngươi muốn làm gì? Bạch Kê thấy vẻ hoang mang của Thanh Vân, lại càng cười lớn. Làm gì còn lâu ta mới nói, có chết các ngươi cũng không biết được đâu. Đoạn Bạch Kê nâng đàn nhị lên, tấu một khúc nhạc thê lương, âm thanh như tiếng linh hồn bị cấu xé. Thanh Vân cảm thấy mắt mình hơi nhức, vô thức lùi lại. Đến khi ổn định được cơ thể thì Bạch Kê đã biến mất. Lọn tóc trên tay ả ta cũng đã cháy thành tro rơi xuống. Cũng trong đêm đó, kẻ kia lại đến gặp sư phụ của mình, đem theo một bọc vải, bên trong là một khối ngọc trắng vuông vức. Sư phụ à, gây ra động tĩnh lớn như vậy, ngài ngự nhất định sẽ đề phòng. Mấy ngày này người không nên ra ngoài thì hơn. Ta tự khắc có tính toán, chỉ cần con làm tốt nhiệm vụ của mình là được rồi. Sư phụ nhìn lên trời, âm trầm nói: đã sang canh rồi, cho họ Nguyễn xuống mộ đi thôi. Mới sáng tinh mơ, trên phố đã bay đầy những tờ giấy vàng. Bên trên ghi lại toàn bộ những sự việc quỷ dị đã xảy ra, còn nói rằng những ngày tới tai họa khó lường, ảnh hưởng đến tính mạng của người dân kinh đô, càng khiến cho lòng người hoang mang, nơm nớp lo sợ. Thánh thượng tọa trên long ỷ, đọc lời lẽ trong tờ giấy vàng, tức giận tới mức bật cười. Ngài hạ lệnh cho hình bộ thượng thư Trần Tạo tiếp tục điều tra mở rộng, bắt tất cả những kẻ khả nghi về thẩm vấn. Bệ hạ làm như vậy sẽ gây náo loạn trong dân chúng, e là Khanh thấy tình hình bây giờ còn chưa đủ loạn hay sao? Lý nào một hoàng đế như trẫm lại chỉ có thể ngồi đây chờ chúng tiếp tục làm loạn? Tra, nhất định phải tra ra cho trẫm. Quần thần toát mồ hôi lạnh. Buổi chầu căng thẳng cuối cùng cũng kết thúc. Ai vào việc nấy, cứ xét theo tình hình hiện giờ, loạn trong loạn ngoài, lại không rõ địch nhân có tiềm lực bao nhiêu. Nếu như kinh đô loạn thành một thể, tới lúc đó sẽ vô cùng phiền phức. Cấm vệ quân được điều động gấp đôi gấp ba, đem cấm thành bịch kín như bưng. Tất cả mọi chuyện lớn nhỏ phát sinh đều không thể truyền ra ngoài. Nhưng mấy ai biết, những năm này, toàn bộ cấm thành đều đã nằm lọt thỏm trong một âm mưu đen tối. Rạng sáng hôm ấy, hai vợ chồng bốc mộ, bán sống bán chết chạy về hình bộ. Cả người ướt nhẹp mồ hôi. Mấy chục năm làm nghề này, chưa bao giờ hai vợ chồng họ khiếp sợ đến mức ấy. Nghe họ kể lại, đêm qua khi tiến hành khai quật mộ của quan nhập liệu, lúc đầu mọi việc đều êm xuôi. Mãi tới khi mở nắp quan thì phát hiện bên trong trống rỗng. Ngoài một hình nhân bằng rơm thì chẳng có gì. Bọn họ định chuyển qua mộ của viên quan tiếp theo thì nghe được tiếng thở phì phò như kéo bể. Năm ngọn nến thấp ở năm hướng đột nhiên cháy bùng lên, chuyển sang lửa màu xanh. Thấy sự lạ, ông lão nắm lấy cái rựa dưới đất thủ thế. Bà lão cũng cầm chiếc thuẫn lên phụ ở phía sau. Trời ơi, nửa đêm canh ba, đất trời tăm tối, lẩn thẩn tiến ra một cái thây người mặc đồ gấm thêu. Cái thây đi bằng nửa bàn chân trước, phần gót kiển lên, mỗi bước lại thở như trâu đất, miệng há ra, mùi thối cũng theo đó mà bốc ra nồng nặc. Hai vợ chồng không dám thở mạnh, dựa sát vào nhau, lại nhớ đến lời Thanh Vân, liền nhắm tịt mắt lại. Cái thây kia dường như không quan tâm đến họ, lừ đừ tiến về phía phần mộ của mình, khịch khịch mũi đánh hơi xung quanh. Đột nhiên nó quay phắt người lại. Nó đã phát giác ra có kẻ tự tiện đụng tới nhà mình. Cái thây đi tới trước mặt ông lão, đánh hơi toàn bộ người ông, dí sát khuôn mặt lồi lõm và bốc mùi của mình vào mặt ông lão. Hai chân ông lão ngoài 60 đã rung lên liên hồi. Ông nghĩ phen này mình xong đời rồi, khi không lại gặp xác chết biết đi. Thầy ma đột nhiên lùi về sau, hai con mắt đen ngòm mở lớn. Nó đánh hơi được mùi gì đó khó chịu trên người ông lão. Cũng thật may, cả hai ông bà đều chuẩn bị tỏi giả bọc vào túi vải cho vào trong người. Ma quỷ đều rất sợ mùi tỏi, thứ xác chết sống dậy này cũng vậy. Sau đó thì sao? A Đạo hỏi. Bà lão tái mặt tiếp lời. Sau đó cái xác trú lên mấy tiếng, tôi và ông nhà sợ chết khiếp, nhưng chẳng ai dám động đậy. Chẳng biết từ đâu mấy cái xác tương tự cũng kéo đến, chúng phải có tới hơn chục con, vậy lấy hai vợ chồng tôi suốt cả canh giờ. Nếu không phải có túi tỏi mang theo, vợ chồng chúng tôi chắc bỏ mạng lâu rồi. Phùng Thanh Vân vừa từ cấm cung về tới, bước vào hỏi. Trong cô có chút mệt mỏi. Những xác chết đó đều mặc đồ gấm sao? Đúng vậy. Nhìn qua thì biết đều là nhà quyền quý. Nhưng trong thành làm gì có nhiều nhà quyền quý chết đến như vậy? Tôi cho là chúng từ những cái nơi khác. Kinh đô chẳng qua là nơi tụ hợp thôi. Ngoài thấy xác chết sống lại, ông bà có nghe thấy cái gì khác hay không? Chuyện này... Hai vợ chồng bốc mộ nhìn nhau, lưỡng lự một lát, ông lão mới nhớ ra một chuyện. Đúng rồi. Trước khi cái xác đầu tiên xuất hiện đó, tôi có nghe thấy một tiếng kẽn, âm thanh rất mỏng. Lúc đầu tôi còn cho là kẽn báo cảnh, nhưng bây giờ nghĩ lại thì thấy không giống. Đúng thật là có tiếng kẽn, âm thanh nhỏ nhưng kéo rất dài. Tôi chưa từng nghe thấy tiếng kẽn báo cảnh như vậy bao giờ. Thanh Vân im lặng một lát, lại hỏi tiếp. Bên trong quan tài có thứ gì không? Có một hình nhân nhỏ bằng rơm, nhưng mà hai vợ chồng tôi không dám đụng tới. Đồ của người chết tuyệt đối không thể động bừa. Cũng may là hai ông bà không động vào, nếu không người tiếp theo có lẽ sẽ là hai người đó. Bây giờ hai ông bà nhận tiền rồi về nghỉ ngơi đi, những chuyện này đừng tiết lộ ra ngoài. Hai vợ chồng bốc mộ vội vã nhận tiền rồi đi ra. Trước khi ra khỏi hình bộ, A Đạo nói thêm. Việc của hình bộ là cơ mật, chỉ cần nghe được bất cứ tin tức gì truyền ra ngoài, mặc kệ là ai nói, chúng ta cứ quy hết trách nhiệm lên hai người. Ông bà hiểu rồi chứ? Hiểu mà. Chúng tôi sẽ giữ kín, quan sai cứ yên tâm. Giờ lúc ấy, Trần Tư Niên cũng trở về. A Đạo lập tức hỏi. Đại nhân, tìm thấy con tổn chưa? Chưa thấy, chỉ tìm được lệnh bài của nó thôi. Đây là lệnh bài ngũ phẩm của con tổn. Phần dây được kết từ sợi đai, rất dẻo dai chắc chắn, bình thường sẽ không thể giật ra được. Trên lệnh bài đó có dính lại mấy vệt máu, khả năng là máu của con tổn. Nhưng con tổn to lớn như vậy, ai lại có thể làm hại nó? Trong kinh thành, 10 người thì 9 người biết đến chó cưng nhà thượng thư họ Trần. Người bình thường nhất định sẽ không dám động tới nó. A Đạo suy luận ra đủ mọi loại tình huống. Trần Tứ Niên cũng chỉ nghe xong rồi im lặng. Sau đó cậu nói muốn nghỉ ngơi 2 canh giờ. Phùng Thanh Vân cũng thấm mệt. Thần lực của cô hiện giờ so với sức mạnh của máu dạ xoa có phần yếu thế hơn. Tạm thời trong vài ngày tới, cô không thể để quỷ tính bộc phát. Bằng không, sợ đến nhân tính cũng chẳng còn. Cô trút quẻ ra gieo xuống là hung trạch, nhưng không phải đêm nay. Có lẽ kẻ ở trong bóng tối kia cũng đang dè chừng cô. Hoặc là bọn chúng muốn đợi tới đúng thời điểm nào đó để ra tay. Thanh Vân để hai ông bà làm công việc bốc mộ đến khai quật mộ của quan viên chết bất đắc kỳ tử. Chẳng qua là vì trên người họ nhiễm vô số luồng âm khí người chết tích tụ, sẽ chẳng ma quỷ nào làm hại đến họ. Ngược lại nếu chính cô ra tay, đám quỷ kia sẽ không xuất hiện. Bước đầu Thanh Vân đã xác định được suy đoán của mình. Không chỉ trong kinh thành, mà rất nhiều nơi khác cũng xảy ra những vụ việc chết người tương tự. Trần Tứ Niên cho người âm thầm tra xét, đưa về được một danh sách người chết rất có chọn lọc. Nếu không phải quan lại phẩm cấp thấp thì cũng là người có tiền. Trong số đó có không ít người xác nhận người chết có qua lại hoặc tiếp xúc với một cô gái rất bí ẩn. Khoảng thời gian không dài, chỉ mới hơn 3 tháng trở lại đây, gây ra một loạt án mạng khủng khiếp như vậy, lại biến xác chết thành quỷ để điều khiển, ắt có mục đích không đơn giản. Đại nhân à, có thông tin về con hát kia rồi. A Đạo chạy như bay vào trong phòng, đem ghi chép trình lên. Con hát kia vốn là người sống sót duy nhất của một gánh hát truyền nhiều đời. Nghe nói, gánh hát này năm xưa đã che chở cho tiên đế khi chạy trốn Tây Sơn. Sau một đêm, cả gánh hát đều bị lửa thiêu chết. Con hát duy nhất cũng bị lửa liếm bỏng một phần cơ thể, hai mắt mù lòa, lưu lạc đầu đường xó chợ, cuối cùng vẫn không thoát khỏi cái chết khó coi. Trần Tứ Niên bên ngoài lại có thuộc hạ vào báo: "Đại nhân, có thị quý người ở chợ đông muốn vào gặp ạ." "Cho vào đi." Thị quý rụt rè đi vào trong. Mấy hôm vừa rồi, đêm nào thị cũng nằm mơ thấy ông và bố chồng hiện hồn về, kêu nhà thị phải mau chóng chuyển đi. Sau đó thị lại mơ thấy người đàn ông năm xưa đi qua cổng. Lúc tỉnh dậy, thị vội vàng đi ra ngoài chợ, gặp người vẽ tranh nhờ họa lại theo mô tả của thị. Tứ Niên xem xong bức họa, nhất thời ngây người. Một lúc sau mới gấp lại bỏ vào trong áo. Thị quý nói thêm rằng lúc chồng thị nhìn thấy hình vẽ này, lão liền nhớ ra người đàn ông đó. Khoảng 10 năm trước, người trong kinh thành đột nhiên rất thích ăn thịt lợn rừng. Lão quý là người bán thịt lợn nhà nhiều năm, thấy người khác bán thêm lợn rừng, lão không thể không thức thời vào rừng đặt bẫy lợn. Lợn thì không bắt được mà suýt nữa hại chết người, chính là người đàn ông trong bức vẽ đó. Ông ta sẩy chân rơi vào bẫy, may mà lão quý kịp thời phát hiện kéo ra. Thì ra người đó biết xem bói, còn nhắc nhở nhà lão quý xương lợn chất thành núi, dẫn nghiệp sát thân. Vậy mà vợ chồng lão xem thường người ta, còn đuổi đi chẳng mảy may nghĩ ngợi gì. Tứ Niên xem rất kỹ bức họa, trầm tư hồi lâu rồi hỏi thị quý: "Chỉ có một bức vẽ này thôi chứ, có đưa bức vẽ cho ai khác không?" "Tôi xin thề, tôi chỉ đưa cho một mình quan nhân thôi." "Vậy thì tốt. Nhà ông bà định chuyển đi đâu? Không làm nghề mẫu lợn nữa thì tính kiếm sống như thế nào?" "Đa tạ quan nhân quan tâm. Những năm rồi buôn bán làm ăn khấm khá, có dành được chút vốn liếng. Chồng tôi cũng bắt đầu khỏi bệnh, định kéo nhau lên miền ngược buôn giải kiếm sống. Cả đời làm buôn bán ngoài chợ, chữ nghĩa không có, ngoài buôn bán thì không thể làm gì khác." Tứ Niên lấy chút tiền đưa cho thị quý. Số tiền này coi như là tiền công thị vẽ ra chân dung người nọ. Thị quý đi rồi, Thành Vân mới vén rèm đi ra: "Phó sứ có quen biết với người trong tranh phải không?" Đúng là không gì qua mắt được Thanh Vân. Tứ Niên cũng kể lại: "Năm năm trước cứu được một người thương nhân phương Bắc ra khỏi bẫy thợ săn. Ông ta liền tặng cho cậu con tủn, nói rằng chó ngao tuy hung hãn nhưng đặc biệt trung thành, sau này sẽ là trợ thủ đắc lực cho cậu." "Mặc dù sau 5 năm ông ta có chút thay đổi, nhưng khuôn mặt đó ta không thể nhớ nhầm được. Ta chỉ không ngờ ông ấy còn có tài xem tử vi, đoán số mệnh." Rõ ràng Tứ Niên còn có điều không nói hết, nhưng Thanh Vân không hỏi sâu thêm, mà chỉ khéo nói qua chuyện khác. "Người tài thường không thích phô trương. Phó sứ đã cho người âm thầm bảo vệ nhà vợ chồng bán thịt phải không?" Tứ Niên hơi sửng sốt. Thanh Vân cười nói tiếp: "Cẩn tắc vô áy náy. Phó sứ làm việc rất chỉnh chu, tiếp xúc lâu nay tôi cũng biết điều đó. Có điều sau khi rời khỏi kinh thành, sống chết của gia đình họ là số trời, không can thiệp được đâu." Đúng là Tứ Niên đã cho người âm thầm bảo vệ nhà họ từ trước, vì sợ rằng sẽ xảy ra chuyện không may. Cậu cũng rất tin tưởng lời Thanh Vân. Nghiệp sát nhà lão quý quá nặng, phải trả nghiệp là đương nhiên, cậu cũng chỉ có thể làm được đến đó thôi. Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của Lục Kỳ Đế Chế, tác giả Kinh Hỷ. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 3 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.